Sơn Hải dị thú chí. Chương 78, 78, Bào Hào Pao Xiao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bào Hào còn được gọi là Thao Thiết Tao Tai, là một loài dị thú ăn thịt người. Tập hợp đặc trưng của ba loài động vật người, hổ, dê thành một thể. Nó có ngoại hình là mặt người thân dê, nanh hổ vuốt người, con mắt mọc ở dưới nách. Âm thanh giống như trẻ sơ sinh đang khóc. Biền Nhã ghi chép, thân dê mặt người mắt dưới nách, tên là Bào Hào. Bào Hào trích từ Sơn Hải Kinh Bắc Kinh thứ 2. Chấm, núi Câu Ngô Gâu U, có loài thú, dạng nó như thân dê mặt người, mắt dưới nách, nanh hổ vuốt người, tiếng kêu như trẻ sơ sinh, tên là Bào Hào Pao Xiao, ăn thịt người, cách chương.